Phượng Hồng vô tâm tiếng chuông gió. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm im không động đậy. Tôi chỉ dám hé hé mắt nhìn con An. Nó hí hoáy vẽ một hồi thì xong. Giơ bức vẽ lên nhìn rồi lại nhìn sang tôi so sánh. Gật gật đầu mỉm cười. Cơ mà mắt phải nhắm lim dim nên không tài nào xem nó vẽ tôi xấu đẹp thế nào. Khó chịu thật. Tôi bất thần choàng dậy. Hét toáng lên. Oa a a. Bắt quả tăng con ỉn đang vẽ nhé. Con An giật mình thét lên. Luống cuống giấu cái bảng vẽ đi. Tôi chụp lấy cổ tay nó giữ lại. Nhích sát vào cạnh nó dọa. Khai mau. Ai cho phép mày in sao trái phép hình ảnh của thiên tài. Nó đỏ bừng mặt. Cố gỡ tay ra. Líu díu nói. Không. Tao. Không cãi nhiều. Đưa đây xem nào. Nó đỏ bừng mặt lên. Cúi gằm xuống. Giấu bảng vẽ ra sau lưng rồi đi giật lùi. Chạy tót lên phòng. Tôi thì đang ngỡ ngàng không hiểu làm sao nó lại xấu hổ đến mức thế. Cho xem tí có chết ai đâu chứ. Đúng là đồ ngẫn. Đã thế không thèm xem nữa. Nhưng tự nhủ thế mà tôi vẫn tò mò lắm. Lúc nó xuống rồi tôi vẫn gặng hỏi. Nằn nì nó cho xem bức tranh. Đáp lại nó chỉ lắc đầu lia lịa. Kèm theo là khuôn mặt khó hiểu. Năn nỉ ỉ ôi mãi nó không chịu. Tôi hỏi, thế làm sao không cho xem? Con An cứng họng, ấp úng mãi. Lúc sau nó mới nói, tại mày bị ngố. Xong nó nằng nặc tống tôi về. Tôi ngơ ngác không biết làm sao hôm nay con này dở trứng. Đành ngậm ngùi lượn đi. Trước lúc ra khỏi cửa, tôi còn với lại bẹo má nó phát xong mới đi về. Con An cau có nhìn tôi rồi đóng ập cửa lại. Dí sát mặt vào chỗ khe cửa nhòm xem tôi về chưa. Đúng là tổ thật. Cái chỏm tóc thế kia mà cứ nhấp nhổm. Lại thò lên phất phơ mấy sợi tóc. Tôi thò tay vào nắm lấy túm tóc. Lắc ột cái. Nó hét ầm lên. Chạy tót vào tít trong rồi đứng đó chửi vọng ra ngoài. Tôi thò mặt vào ô cửa. Cười khanh khách rõ to xong chạy thẳng. Nó mà điên lên. Chạy ào ra túm tôi lại tẩn ột trận thì đúng là oan mạng. Chạy lòng vòng hồi lâu. Ban đầu tôi định ra chỗ quán nét mà hội ăn chơi chọn làm trụ sở. Nhưng đến nơi thì phun máy. Mà có mỗi thằng quý cổ cò đang ngồi chat với con nào. Ngán ngẩm đi chỗ khác. Tôi băn khoăn chẳng biết đi về đâu. Thật như thằng vô gia cư. Giờ mà về nhà. Lộ ra nói dối thì bố đánh cho tuốt xác. Mà quay lại nhà con An thì không ổn chút nào. Chẳng phải vì nó vừa dỗi tôi mà vì dẫu thân đến mấy thì nó con gái. Tôi con trai, nhà thì chẳng có người lớn. Mình ở lâu hàng xóm nhà nó thấy lại dị nghị. Điều tiếng con An ra, đi ngược về cầu Long Biên. Tôi thong thả dắt xe dạo trên cầu. Tầm này vắng quá, chẳng có ai đi cả. Lang thang lúc lâu, lôi điện thoại ra xem giờ thấy hơn 3 giờ rồi. Tôi mới chậm chậm đạp xe về. Vừa về đến nhà là bố mẹ tôi đã cuống cả lên. Sờ trán, sờ tay, hỏi dồn dập xem cảm xúc thế nào. Tôi ậm ừ đáp để bố mẹ đỡ lo rồi tót lên phòng ngủ. Cả buổi trưa không ngủ được mấy. Giờ mệt mỏi thật, liền mấy tuần sau đó. Hôm nào tôi cũng đi lang thang chỗ này chỗ nọ. Chờ đến học chính mới bắt đầu vác sách vở đến trường. Ngày khai giảng năm nay cũng không có gì mới. Đám con trai vẫn tiếp tục luyện Byakugan với áo dài. Tôi thì tha hồ ngắm con An. Kể ra có đứa bạn xinh gái cũng thích thật đấy. Tha hồ ngắm nghía, liếc trộm mà không sợ bị người ta bắt gặp. Đã thế lúc đi trong sân trường. Bọn con trai nhìn tôi đi kè kè cạnh con An thì đứa nào đứa nấy cũng như sôi tiết lên. Chắc trong đầu chúng nó đều nghĩ. Thằng lấc cấc kia có gì hay mà nó có đứa. Bồ. Ngon thế nhỉ, đời đúng là bất công mà. Lắm lúc bị chúng nó cà khịa. Chơi đều nhưng tôi mặc kệ. Coi như ruồi bâu. Đến thì xua đi. Chỉ cần mỗi ngày đi chơi với nó. Thích thú nhìn hai má nó ửng hồng lên những lúc ngượng. Nhìn đứa con gái trắng bóc chạy lon ton. Nghịch như con trai ở bên cạnh mình. Lại được gọi. Búp bông. Búp bông. Thoải mái. Chào ôi. Sao nó có cái biệt danh ngộ thế nhỉ? Gọi mãi mà không thấy chán. Tuần đầu tiên đi học, theo thói quen cũ, tôi lại tụ tập đánh cờ với hội Dì Minh và Hoàng Nghiêm Túc. Còn bài vợ thì mặc xác. Hôm thứ ba, đang ngồi dí mã thằng Hoàng thì đột nhiên cả lớp nhốn nháo hẳn lên. Rút kinh nghiệm như quả dính phốt với thầy chủ nhiệm. Tôi ngách lên ngó xem thầy Lý về chưa. Vẫn chưa có ai. Vậy thì ta lại cờ quạt tiếp. Nhưng không hiểu làm sao mà đúng đến hồi gay cấn thì thằng Hoàng chạy biến về chỗ. Tôi cười hô hố chỉ. Con gà, chấp nhận đi. Đời mày không khá món cờ này được đâu. Gì chứ mày hay cả sư phụ mày tao cũng chấp một mắt. Bỗng nhiên bên cạnh tôi có giọng ồm ồm chen vào. Sao? Sư phụ nó đây. Anh có chấp không? Về chỗ nhanh không tôi cho vào sổ ghi đầu bài. Tôi ngó sang. Kinh hoàng nhận ra thầy Lý đã vào lớp từ bao giờ. Giáo viện hình như ai cũng có võ công thượng thừa thì phải. Toàn lướt vào sát bên cạnh mình. Đứng rõ lâu mà không biết. Lùi thủi về chỗ trong tiếng cười râm ran của lũ quỷ sứ. Tôi lầm bầm rủa đứa nào canh thầy mà không kêu lên một tiếng. Để mình chết tại trận thế này. Về chỗ ngồi, tôi hằn học chép bài. Lớ ngớ thế nào mà lại bị gọi lên bảng. Không làm được bài, không điểm về chỗ, khai sổ đầu năm luôn. Tiếp sau đó, bực tức còn dồn nén trong tiết sinh khi tôi ăn thêm con hai vì tội chép thiếu bài. Sang giờ toán thì một phát không vả vào mặt do không thuộc lượng giác. Trong một buổi mà bị bo ba hít liền, tôi tức lộn ruột mà không làm gì được. Bọn cùng lớp thì xì xấm vì kỷ lục chipper Q của cán sự văn. Thật là đời đen như chó mực. Nhưng đỉnh điểm là tiết sử. Khi con An quay sang hỏi tôi ý nghĩa lịch sử của Duy Tân Minh chị. Đang nóng mà nó lại hỏi lý nhí không nghe rõ. Tôi gắt, cái đờ mờ. Nói bé như gì, hỏi hồi cái lót ý, vừa phọt ra câu đó xong. Tôi ngớ người ra, chết thật, giận cá chém thớt, tôi lại to tiếng với con An. Đã thế còn nói bậy nữa. Tôi vội vàng túm tay nó lại. Suýt xoa, chết, tao xin lỗi, tao lỡ mồm mà, nhưng không kịp mất rồi. Nó bắt đầu mèo mếu, sụt xịt rồi vùng vằng quay lên, úp mặt xuống bàn khóc hu hu. Cả lớp đang học bỗng im bặt. Tất cả đồng loạt nhìn về chỗ con An. Cô xử xuống dưới vuốt đầu. Dỗ dành nó mãi mà không nín. Mấy đứa con gái xung quanh cũng xúm xít lại vỗ về nó. Cô xử hỏi. Thôi An, ngoan không khóc. Thế lúc nãy thằng Hưng nó làm gì để em khóc nào? Nói đi. Nói rồi cô trị cho nó một trận. Con An mếu máo. Hức, hức, em thưa cô. Bạn Hưng bạn ý mắng em. Hức, hu, cô chặt lưỡi. Quay sang nhìn tôi bảo. Anh Hưng, anh đã nghe câu. On ne doit pas battre les femmes même avec des fleurs. Chưa, là không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng cành hoa. Bạn con gái chân yếu tay mềm. Vậy mà anh bắt nạt bạn. Để bạn khóc thế này là không được. Xong cô tủm tỉm cười. Nói, vậy thì liều liệu mà xin lỗi nhé. Cái đôi này đúng là lạ lùng nhất trong các đôi tôi từng dạy. Tôi méo sạch mặt, lo lắng không biết nên làm cách nào xin lỗi con An. Phát này chắc nó giận tôi ghê lắm đây. Đúng là bệnh từ mồm vào. Họa từ mồm ra mà. Đã thế lúc cuối giờ. Lũ vịt rời trong lớp còn túm tụm lại xỉa sói tôi. Nói tôi cậy to, vô tâm, bắt nạt con An này nọ. Làm tôi kẹt lại không đuổi theo để xin lỗi con An được. Mấy hôm sau đến lớp, tôi cố bắt chuyện với nó mà không được. Đem đủ thứ quà vặt ra dụ khị mà nó vẫn kiên quyết dỗi tôi. Rốt cục chỉ béo lũ ngồi quanh. Tha hồ ăn nem chua rán. Kẹo bánh miễn phí. Cứ thế suốt tuần, con An đến lớp xong tót về. Đi bộ luôn chứ không thèm lên xe tôi đèo về. Mặc cho tôi cứ dắt xe lẽo đẽo bên cạnh nó. Xin lỗi mãi mà nó cứ chơ chơ ra. Đến khổ với bọn con gái. Sinh vật khó hiểu. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến tuần sau. Chiều thứ bảy đang giờ sinh hoạt lớp thì trời tối sầm lại. Trong lớp, lắm đứa bắt đầu lo lắng bảo nhau. Chết rồi, tao không mang áo mưa. Tao cũng thế, ai mang hai áo mưa không? Ngó lên bàn trên, thấy con An vẫn im lìm không tỏ vẻ gì lo lắng. Tôi thấy hơi yên tâm. Chắc nó mang áo mưa rồi. Vậy thì tốt, nó mà ướt mưa lại ôm cho xem. Lần này thì tôi không đi bên cạnh để che cho nó được nữa rồi. Giá như có thể quay ngược thời gian thì tốt. Lúc đó ta có thể sửa lại những lỗi lầm trong quá khứ. Đơn giản chỉ là nói một câu nên nói thôi. Vậy là được rồi. Nhưng tiếc là chẳng bao giờ có giá như cả. Chiều về, mưa tầm tã. Mọi người đứng đầy hành lang. Quay ngang quay dọc mặc áo mưa. Người thì mặc áo. Người thì cố nán lại đợi ngớt mưa. Cả hành lang chật cứng những người. Len lỏi mãi tôi mới đi sang văn phòng đoàn được. Họp hành mất gần nửa tiếng. Tôi chạy tắt qua sân về lớp học. Túm vội lấy cái ba lô rồi phóng ào xuống tầng 1. Mưa này về sớm cho rảnh. Thế mà mấy bố tướng A1 còn ở lại bóng bánh nữa. Xuống chân cầu thang, tôi chợt đứng khựng lại. Con An đang đứng ở sảnh hành lang. Vươn tay ra ngoài nghịch nước mưa. Lúc này, nhìn nó như thiên thần vậy. Làn da trắng bóc, khuôn mặt thanh tú, thơ ngây man mác buồn nhìn ra ngoài trời. Mấy ngón tay bé xíu chìa ra ngoài vờn lấy những hạt mưa xối xả. Bần thần một lúc, tôi mới giật mình như người tỉnh dậy sau cơn mê. Mải đứng đây nhìn nó. Tí nữa thì bị nó phát hiện ra đang nhìn trộm. Khổ thân, hóa ra không mang áo mưa nên kẹt ở đây. Chắc định chờ bố nó đến đón. Cơ mà chờ thì đến đời nào. Bố mẹ nó đi làm suốt. Tối mới về nhà. Còn ông anh nó thì ở trường. Có khi nó đang nắng mưa thế nào. Nhà nó cũng chẳng biết. Nghĩ thế nào. Tôi lại chạy ngược lên phòng thể chất. Gọi con Yến ra. Đang tập múa. Thấy tôi xịt xịt bên ngoài. Con Yến tách nhóm chạy ra hỏi. Tao tưởng họp đoàn xong lâu rồi cơ mà. Sao mày còn ở đây? Tôi ậm ừ đáp. À, tao ở lại làm nốt tí việc. Mày ra đây tao nhờ cái này. Nói đoạn, tôi loay hoay lôi áo mưa ra. Đưa cho con Yến bảo. Mày đem ra chỗ con An đứng kia. Chỗ sảnh ấy. Bảo nó mặc mà về cho khỏi ướt. À mà nhớ đừng có bảo tao đưa nhé. Cứ bảo là mày có hai cái áo mưa. Nên đưa cho nó mượn một chiếc. Con Yến thắc mắc. Sao không bảo mày đưa cho nó? Thế có phải nhanh không? Tôi ậm ừ, thì mày cứ giúp tao đi. Tao mà đưa là nó không chịu đâu. Con này bướng lắm. Con Yến lắc đầu, chạy ra đưa áo mưa cho con An. Tôi đứng nấp cạnh cầu thang giữa. Nhìn ra sảnh thấy hai đứa đang tíu tít chuyện trò. Con An cảm ơn rồi vẫy vẫy tay chào con Yến. Lát sau, nó loay hoay rũ cái áo mưa ra. Trùm lên người, bất giác tôi lại mỉm cười. Người nó lẫm chẫm như đứa trẻ con. Chui vào trong cái áo mưa to đùng. Người tôi thì à nó thì thấp hơn. Vạt áo quét lòe xòe ra đất. Nhìn cứ như cây nấm di động. Đợi cho nó đi khuất. Tôi ngó ra trời mưa nhìn quanh. Thôi, thế là tắm mưa rồi. Nhưng mà sao phải xoắn. Đội mưa về nhà. Tôi bị ăn chửi một trận vì tội. Bỏ áo mưa ở đâu không nhớ nên cứ thế đi về. Tôi bị ăn chửi mà mặt cứ phởn phởn. Bố tôi thấy lạ, hỏi, gia đình chẳng có ai có tiền sử bị thần kinh, thế mà đến đời thằng này lại nảy nòi ra. Thôi, thằng trưởng lên nhà mà tắm, gớm quá thôi, bệnh y giờ mờ lờ rồi. Tắm táp chán chê, hát inh ỏi trong nhà tắm, tôi quấn cái khăn tắm lên đầu xong chạy rầm rầm về phòng. Tí tởn ngồi bắn cót, giờ này chắc nó về nhà rồi nhỉ. Có lẽ đang phòng mang trợn má ăn bánh hay nhấm nhách cái gì đấy. Ôi con gấu lười ham ăn ham ngủ. May mà mày không ướt mưa. Không cảm ra đấy lại khò khè. Nhõng nhẽo làm nũng tao. Sáng hôm sau, tôi như thằng tâm thần đi đến trường. Cười nhăn nhăn nhở nhở. Suốt năm tiết học, tâm hồn tôi treo ngược cành cây. Vơ vẩn tận chốn nào. Đang lên cao. Sắp chạm đến đỉnh của sự tự kỷ thì một giọng lạnh te cất lên. Hưng, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tôi giật mình quay về mặt đất. Nhín lại mới thấy đứa vừa gọi tôi là thằng Long. Quái lạ, từ hồi đến lớp, nó sống khép kín. Có mấy giao tiếp với ai đâu. Mà tôi thì càng không. Tự nhiên hôm nay lại gọi mình ra ngoài. Tôi theo nó đi ra sau trường. Nhìn quanh không thấy ai. Hất hàm hỏi. Có gì thì nói luôn đi. Chưa dứt câu, Bất ngờ một quả đấm tung thẳng vào mặt tôi. Cách chương.